lão không thể cản, vì thân phận của hắn hiện giờ rất đặc biệt. Nếu hắn không muốn nói thì Vô Cực Tử cũng không bắt buộc được. Bạch Tiểu Thần tìm lại một chỗ dừng lại, nghĩ lại từng lần hắn và Đỗ Lăng Phỉ gặp nhau. Cuối cùng hắn thở dài. Lăng Phỉ, người rốt cuộc là ai chứ? Một tháng nhanh chóng trôi qua. Trong một tháng này, hai tông Linh Huyết và Huyền Khê Tông, Đan Khê Tông đã từ từ dung hợp vào nhau, lấy Huyền Khê Hùng Thành để làm sơn môn tạm thời. Nhiều tu sĩ của hai tông Linh Huyết đã trở thành bằng hữu. Tuy vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp, xung đột vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng về tổng thể thì đã tốt hơn rất nhiều. Hình như mọi người đều biết tự kiềm chế xung động của bản thân vì chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc. Dưới hạ du đã không còn đối thủ, nhưng đối thủ thực sự lại ở trên trung du. Chỉ có trở thành trung du tông môn thì chiến tranh mới thực sự kết thúc được. Thế nên hai tông rất nỗ lực hợp tác với nhau, vì hai phe đều biết hợp tác mới có lợi, phân ra cả hai đều bại vong. Lão tổ Xích Hồn của Huyền Khê Tông tận lực phối hợp, hy vọng trong tông môn tương lai giữ lại được Huyền Khê nhất mạch. Huyền Khê Tông cũng thành tâm thành ý, họ biết mình đã thua. Nếu linh huyết hai tông mà tạo thành tông môn mới có thể vào chủ trung du, thì Huyền Khê Tông gia nhập vào đó cũng tương đương trở thành một tông môn trung du. Ở đó tài nguyên vô hạn, lại có hy vọng đột phá, khiến Huyền Khê Tông cũng góp sức vun vào. Đan Khê Tông cũng tương tự như vậy. Những chuyện này Bạch Tiểu Thần không quan tâm, đã có lão tổ hai tông linh huyết lo. Hắn đi bế quan một tháng, thành công ném chuyện Đỗ Lăng Phỉ sang một bên. Vừa xuất quan đã bị lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông ban pháp chỉ gọi vào đại điện của Hùng Thành. Bạch Tiểu Thuần chẳng muốn đi nhưng đành phải tới. Trên đường tu sĩ nào gặp hắn cũng rối rít chào hỏi, khiến hắn vui vẻ hơn không ít. Sư điệt, các người đã khổ cực, làm rất tốt, cố gắng lên, ta rất coi trọng các ngươi. Bạch Tiểu Thuần phất tay trong lòng vui vẻ. Tới đại điện, đệ tử bốn tông bảo vệ ngoài cửa thấy hắn đều cúi đầu chào hô to thiếu tổ, khiến hắn như muốn thăng tiên. Cố gắng lên, sớm muộn gì có một ngày các người cũng trở thành thiếu tổ. Bạch Tiểu Thần liền ra vẻ trưởng bối chắp tay sau lưng, mỉm cười tiến vào đại điện. Bên trong đại điện uy áp rất nặng, không gian bốn phía vặn vẹo. Trên đại điện là một đám lão tổ đang ngồi. Linh Khê Tông ngoài Thiết Mộc Chân Nhân còn đang ở ngoài, tứ đại nguyên anh lão tổ đều có, Huyết Khê Tông cũng vậy. Ngoài Tống gia lão tổ, sáu người còn lại đều có mặt. Ngoài ra còn bốn lão tổ của Huyền Khê Tông và ba lão tổ của Đan Khê Tông, tổng cộng là 17 tu sĩ Nguyên Anh ngồi đồng thời ở đó. Bạch Tiểu Thuần vừa tiến vào, 17 ánh mắt đều tập trung vào hắn. Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông bình tĩnh, Huyền Khê Tông thì phức tạp, nhất là Xích Hồn lão tổ cảm thấy rất vô lực. Ba người của Đan Khê Tông thì kỳ dị, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy hứng thú. Vì thế cục của tu chân giới Đông Mạch Hạ Du hôm nay đã thay đổi hoàn toàn, chỉ vì một mình Bạch Tiểu Thuần. Bị 17 Nguyên Anh nhìn, Bạch Tiểu Thuần run lên hít sâu, nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ bị bao nhiêu người tính sổ, mặt tái nhợt mở to mắt khẩn trương nhìn những lão tổ kia. Các vị lão tổ, chào buổi sáng. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận chào hỏi. Bạch Tiểu Thuần, có một việc cần. Lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông lên tiếng trước. Bạch Tiểu Thuần run run, biết những lão gia hỏa này tìm mình nhất định không có chuyện gì tốt. Bày ra loại khí thế này, chẳng lẽ lại muốn mình đi làm chuyện gì đó nguy hiểm lắm hay sao? Hắn biến sắc, tim đập thình thịch. Hắn rất muốn không để cho đối phương nói xong, nếu không mình muốn từ chối cũng rất khó, nên nghiến răng, không đợi Linh Khê Tông lão tổ nói xong. Hắn đã ôm ngực, kêu lên đau đớn, phun ra một búng máu tươi, lảo đảo lùi lại mấy bước, khàn khàn mở miệng. Chư vị lão tổ, một trận chiến vừa qua, ta thương thế rất nặng, vết thương cũ chưa hết, vết thương mới lại tăng. Ta muốn bế quan chữa thương, cho nên ta không quấy rầy các vị nữa. Bạch Tiểu Thuần nói xong vội vàng lùi ra. Nhưng hắn chưa lùi được mấy bước, lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông đã trừng mắt. Đứng lại. Bạch Tiểu Thuần bước chân ngừng lại, vẻ mặt buồn rười rượi, là cưỡng ép tràn ra một ít máu tươi, đáng thương nhìn nhất đại lão tổ. Lão tổ, ta thực sự bị thương rất nặng, hơn nữa ta quá nổi tiếng, đi ra ngoài có rất nhiều người muốn giết ta. Các đệ tử khác cũng đã có ý kiến rồi, nên cho họ cơ hội, ta không thể lại tiếp tục xuất chiến nữa. Lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông thấy đau cả đầu, giờ khóc giờ cười. Những lão tổ khác cũng phì cười. Họ đã nghe nói, cái tính cách này của Bạch Tiểu Thần cuối cùng giờ cũng được tận mắt chứng kiến. Huyết Kề Tông thì sửng sốt, nhất là Vô Cực Tử, thực không thể tưởng tượng nổi. Huyết Kề Tông thủy tổ kinh ngạc, bọn hắn còn như thế, nói chi Huyền Khê, Xích Huyền Khê Đan Khê Tông. Xích Hồn lão tổ mở to mắt, vẻ mặt không thể nào tin được. Kỳ lạ thực, lão thực sự không thể tin, Bạch Tiểu Thần này và người mà lão nhìn thấy ở chiến trường là cùng một người với nhau. Lão nghĩ chắc mình do đập đá nhiều bị ảo giác, hoặc là Bạch Tiểu Thần đã bị người khác đánh cháo. Bà lão tổ của Đan Khê Tông thì ngây người nhìn Bạch Tiểu Thần trong đầu ông. Người thế này mà lại làm thay đổi bố cục của Đông Mạch Hạ Du tu chân giới. Thế này làm sao chịu nổi à? Không phải là bảo ngươi xuất chiến. Lão tổ đời đầu Linh Khê Tông lắc đầu. Không phải bảo ngươi đi xuất chiến, mà là sau khi chúng ta bàn bạc, chuẩn bị làm theo lời của ngươi, thành lập một cái tông môn mới, đang định hỏi chút ý của ngươi xem nên đặt tên là gì. Lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông lắc đầu nhìn Bạch Tiểu Thần. À, tên của tông môn. À, các người thấy Bất Tử Tông thế nào? Hay là Trường Sinh Tông? Không được không được. Chúng ta muốn lên Trung Du phải có chữ Hà. Nếu không hay Nghịch Hà Tông hoặc Ô Quy Hà Tông. Ô Quy Hà Tông cái tên này hay này. Ngụ ý sâu xa, ta thích con rùa. Bạch Tiểu Thần nói hết tên này tới tên khác. Hắn còn chưa nói xong, mọi người đều trừng mắt. Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông vội ngắt ngang lời hắn. Vậy gọi là Nghịch Hà Tông đi. Vào ngày đại điển cũng sẽ chính thức sắc phong ngươi là Nghịch Hà Tông thiếu tổ, tuyên cáo thiên hạ. Lần này bảo ngươi tới đây, ngoài việc hỏi tên tông môn, còn muốn hỏi ý kiến ngươi về việc làm thiếu tổ. Lão tổ Linh Khê Tông vội nói một lèo, sợ tiếp tục nữa Bạch Tiểu Thần lại tuôn ra đủ những cái tên không ngửi được. Chính thức sắc phong ta làm thiếu tổ. Bạch Tiểu Thần sừng sốt, đến lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm, chắc chắn mình không phải đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm gì đó. Thở ra cái phào, dáng vẻ từ khẩn trương biến thành nghiêm nghị, máu tươi ở khóe miệng đã biến mất cả, cả người uy nghiêm hẳn lên, hóa thân làm anh hùng. Việc đệ tử đáng làm thì phải làm. Bạch Tiểu Thần trầm giọng, mặt đầy anh dũng, không biết sợ là gì, mắt sáng rực hữu thần. Sự thay đổi này làm tất cả lão tổ trong đại điện đều phải trợn trừng mắt lần nữa, nhất là Huyền Khê Tông Xích Hồn lão tổ. Lão đưa tay lên dụi mắt mấy lần, cái mặt đờ ra. Đan Khê Tông, Huyết Khê Tông cũng đều ngây ngốc. Các lão tổ Linh Khê Tông cười khổ lúng túng. Lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông trợn mắt với Bạch Tiểu Thần, xoa trán bất mãn nói. Theo ta thấy việc này phải suy nghĩ thêm đã. Lão tổ, ta cảm thấy không có ai thích hợp để làm Nghịch Hà Tông thiếu tổ hơn ta đâu. Chuyện này không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa, ta đồng ý. Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu tràn đầy khí thế, vô cùng kiêu dũng nói. Danh tiếng của người quá lớn, có lẽ nên để cho đệ tử khác một ít cơ hội. Huyết Khê Tông thủy tổ ho một cái chen vào. Lão tổ, danh khí đại biểu cho trách nhiệm, danh khí lớn nghĩa là trách nhiệm rất nặng. Bạch Tiểu Thần ta bảo vệ tông môn, làm sao có thể để cho những đồng môn khác phải hy sinh thay mình được. Gánh chịu chính là trách nhiệm của ta. Việc này là không công bằng với họ. Bạch Tiểu Thần ta làm không được, tuyệt đối là làm không được. Nếu vận mệnh đã lựa chọn ta, tông môn lựa chọn ta, Bạch Tiểu Thần ta dù sông pha khói lửa tuyệt không nhíu mày. Bạch Tiểu Thần hất cái tay áo nhỏ, ngẩng cao đầu đầy chính khí. Nhưng người đang bị thương nặng, thân là thiếu tổ, ngày sau coi chừng sẽ còn bị thương nhiều hơn, Xích Hồn lão tổ cố khuyên can. Bạch Tiểu Thần sững người, nghĩ ngợi cẩn thận, trong lòng xoắn xuýt, sau đó nghiến răng cố nở một nụ cười tiêu sái. Đời làm tu sĩ ai không đổ máu chứ. Bạch Tiểu Thần ta chỉ hy vọng cả đời đều bảo vệ được tông môn. Ta nguyện dùng máu của cả đời mình để đổi lấy hy vọng này trở thành sự thực. Bởi vì ta là Nghịch Hà Tông thiếu tổ. Bạch Tiểu Thần đầy vẻ kỳ vọng với tông môn và cố chấp với tương lai, khiến các lão tổ đều phải nhìn lại. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy bản chất con người thật của hắn, e là một màn này sẽ là mọi người tưởng hắn là một kẻ trung nghĩa vô song tuyệt thế. Cả đại điện trầm mặc, trưởng bối bốn tông đều thần sắc cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thần. Sau nửa ngày, lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông phì cười. Được rồi, một tháng sau sẽ cử hành đại điển, thông cáo với Đông Mạch Hạ Du tu chân giới. Nghịch Hà Tông chính thức thành lập, đồng thời chúng ta cũng sẽ nộp lên trên chiến thiếp, thỉnh Tinh Không Đạo Cực Tông cho chúng ta khiêu chiến với Không Hà Viện. Trận chiến này, Bạch Mỗ chờ mong đã lâu. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục ra vẻ, sau đó thỏa thuê mãn nguyện nhanh chóng rời khỏi đại điện. Khi về tới chỗ ở, hắn mới dẹp đi cái khí thế, hít sâu, cả người kích động và phấn khởi. Đám lão giả kia, thực làm ta sợ muốn chết, còn tưởng bắt ta đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm gì chứ. Sớm nói muốn sắc phong ta làm thiếu tổ là được rồi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý lắc lư cái đầu. Làm thiếu tổ rất là nổi tiếng, nhất định sẽ hành động bát vương. Hắc hắc, đến lúc đó thì khẩu hiệu cũng phải thay đổi một chút, không thể là trung phong huyết tử pháp lực vô biên hay linh khê thiên mạch uy chấn bát vương. Có lẽ nên đổi thành nghịch hà thiếu tổ vô địch thiên hạ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ càng thêm hưng phấn. Về phần an toàn, hừ, thân là thiếu tổ là an toàn nhất rồi. Tuyệt đối sẽ không tự mình đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài đều phải bắt cực nhiều người đi theo để bảo vệ ta. Bạch Tiểu Thuần vui thích, cực kỳ chờ mong đại điển của một tháng sau. Rất nhanh, chuyện nghịch Hà Tông thành lập đã lan tràn khắp nơi, trở thành chủ đề được bàn tán tới nhiều nhất, làm cả Đông Mạch hạ du tu chân giới đều oanh động. Những tông môn nhỏ, các gia tộc tu chân, kể cả tán tu đều giật mình. Đối với họ, tứ đại tông môn, mỗi cái là một con quái vật khổng lồ. Vậy mà bây giờ tứ đại tông môn lại còn nhất thống. Thực lực như vậy chính là tông môn mạnh nhất trong lịch sử của Đông Mạch hạ du. Nhất là có một tin tức càng làm cho người ta run rẩy, cuồng nhiệt và kích động. Tin tức này chính là mục tiêu của nghịch Hà Tông, không chỉ là nhất thống mà còn muốn giết lên Trung Du, thay thế chỗ của Không Hà Viện trở thành một tông môn trung mạch. Tin tức này làm cho người ta điên cuồng, bởi vì điều này có nghĩa nếu như nghịch Hà Tông thành công thì ở khu vực Hạ Du này sẽ có 4 cái danh ngạch tông môn bị bỏ trống. Nghịch Hà Tông khát khao trở thành tông môn Trung Du bao nhiêu, thì những tông môn ở Mạt Du và gia tộc Tu Chân lại khát khao trở thành tông môn ở Hạ Du bấy nhiêu. Đủ loại phân tranh, giao dịch âm thầm điên cuồng diễn ra. Trung tâm của nó là đại điển lập tông của nghịch Hà Tông một tháng sau. Nghịch Hà Tông chưa xác định vị trí tông môn chính thức. Khu vực hiểm yếu nơi cửa ải này chỉ là sơn môn tạm thời. Sơn môn thích hợp cho nó chỉ có chỗ của Không Hà Viện. Tuy là sơn môn tạm thời, nhưng Hùng Thành hôm nay cũng đã được sửa sang hoành tráng, khí thế như cầu vồng. Các tông môn ở Hạ Du và gia tộc Tu Chân ào ạt kéo tới Hùng Thành. Tất cả những ai có thực lực đều chạy đến. Thế nên, vào ngày đại điển, lượng người kéo tới đạt tới một số lượng kinh khủng. Hùng Thành to như thế cũng không chứa nổi. Họ ở đây đầy phía bên ngoài, vây quanh Hùng Thành. Ngày hôm nay, tu sĩ Ngạch Hỏa Tông xuất hiện khắp nơi, mặc đạo bào chỉnh tề, khí thế mạnh mẽ, tất cả bảo bối đều xuất ra hết. 17 lão tổ lơ lửng trên không, bên dưới hơn 100 kim đan truyền thừa, dưới nữa là mấy trăm thái thượng trưởng lão, tiếp theo một biển tu sĩ trúc cơ đông nghịt. Uy áp bấy nhiêu con người tạo ra, khiến người tới xem lễ đều phải run rẩy. Thiên địa làm chứng, hôm nay lập thệ, Ngạch Hỏa Tông thành lập. Một giọng nói tang thương từ trời cao vọng xuống, vang khắp bốn phương, ai cũng nghe thấy. Linh Khê Tông từ nay bỏ tên riêng, tự nguyện gia nhập nghịch Hà Tông. Huyết Khê Tông từ nay bỏ tên riêng, tự nguyện gia nhập nghịch Hà Tông. Huyền Khê, Đan Khê cũng vậy. Bạch Tiểu Thuần kích động đứng giữa không trung nhìn lên, rồi nhìn xuống dưới trong lòng chấn động. Bỗng dị biến xuất hiện, một luồng quang mang xuất hiện giữa trời, màu vàng lóng lánh, tạo thành một vòng xoáy xé mở hư không, tạo thành một lỗ hổng to cả mấy vạn trượng. Một luồng uy áp cực mạnh ép xuống, tất cả mọi người đều bị áp chế, chỉ giống như đom đóm bên cạnh vầng trăng. Toàn trường ở trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trong lỗ hổng cực to ấy, một con mắt từ từ xuất hiện. Con mắt rất to, cứ như cả thế giới này đã trở thành một cái bình nhỏ, và người ở bên ngoài bình đang ghé một con mắt trông vào. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi ngừng thở, con mắt lạnh lùng lướt qua một vòng. Một giọng nói ù ù trong lỗ hổng vọng ra. Nghịch Hà Tông tiếp chỉ. Các lão tổ kích động nhìn nhau, Huyết Kê Tông thủy tổ hít sâu, ôm quyền cúi đầu. Chúng ta tiếp chỉ. Thỉnh cầu xin chiến của các ngươi, Tinh Không Đạo Cực Tông đồng ý, cho phép Nghịch Hà Tông diệt Không Hà Viện thay vào chỗ đó. Âm thanh ù ù nói xong, một luồng kim quang từ trong lỗ hổng bay ra, thẳng ở tới trước mặt Huyết Kê Tông thủy tổ, hiện nguyên hình một cái ngọc giản màu vàng. Lỗ hổng trên bầu trời biến mất, Huyết Khê Tông thủy tổ cầm ngọc giản vàng giơ lên cao. Tu sĩ Nghịch Hà Tông đồng loạt hô vang, Nghịch Hà tất thắng, Nghịch Hà tất thắng. Sự mài giũa tốt nhất chính là từ chiến tranh, chỉ có chiến tranh huấn luyện mới có thể khiến bốn tông thực sự dung hợp vào nhau, tiến hành lột xác trở nên huy hoàng. Bạch Tiểu Thuần tiến lên nghe phong. Huyết Khê Tông thủy tổ ngẩng đầu đảo mắt một vòng gọi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật cả mình, cả người nhiệt huyết sôi trào, hít sâu một hơi ổn định tâm tình,

Bạch Tiểu Thần bỗng thấy tò mò về chân linh, thực muốn nhìn nó trông như thế nào. Một ngày sau, người của Huyết Kê Tông cũng bắt đầu rút về Sơn Môn. Ở đó họ có một việc rất quan trọng cần làm. Trước khi đi, Huyết Kê Tông Thủy Tổ tìm tới Bạch Tiểu Thần, nói ra một chuyện làm hắn lại một thêm một phen kinh hãi. Tiểu Thần, người đã biết lai lịch Huyết Tổ của Huyết Kê Tông ta chưa? Huyết Kê Tông Thủy Tổ hỏi, lai lịch như thế nào? Bạch Tiểu Thần sửng sốt, hắn cảm thấy sao Huyết Kê Tông và Linh Kê Tông giống nhau như vậy, có lắm bí mật, mà bí mật nào cũng to tát, làm hắn phát sầu. À, thì ra là người vẫn chưa biết, ta tưởng người lấy được truyền thừa thì đã biết một ít rồi. Huyết Kê Tông Thủy Tổ thở dài, Bạch Tiểu Thần cười khổ. Lai lịch Huyết Tổ rất bí ẩn, nhưng giờ không nói tới chuyện đó. Huyết Kê nhất mạch chúng ta nghiên cứu Huyết Tổ nhiều năm, rút ra được một cái kết luận. Bên trong cơ thể Huyết Tổ có tồn tại huyết chủ truyền thừa, và cơ thể Huyết Tổ không phải không di động được. Mắt của Bạch Tiểu Thần trợn trừng lên. Cơ thể Huyết Tổ rất lớn, chìm ở trong thông thiên hà, nhưng người cũng thấy ở trên 5 ngón tay của Huyết Tổ, chúng ta đã có lập trận pháp. Thực ra mục đích thực sự của trận pháp chính là để có một ngày, Huyết Kê Tông chúng ta có thể điều khiển thân thể của Huyết Tổ. Bạch Tiểu Thần lập tức nhớ tới cái trận pháp mình từng nhìn thấy ở Trung Phong. Lúc ấy Vô Cực Tử và Huyết Mai đã điều khiển nó, làm ảnh hưởng tới huyết khí của mọi người. Sau khi Bạch Tiểu Thần trở về, trở thành huyết tử, hắn cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp giống như cơ thể có thêm một lớp quần áo để điều khiển thân hình. Hắn bỗng nhiên hiểu ra ý tưởng của Huyết Kê Tông. Chỉ là việc này quá khó khăn, Huyết Kê Tông ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, bố trí cả trận pháp ở bên trong cơ thể huyết tổ, nhưng tới giờ vẫn chưa tài nào làm được, bởi vì chúng ta còn thiếu mất một hạch tâm chính. Tác dụng của hạch tâm chính là ngưng tụ huyết khí của tất cả đệ tử Huyết Kê Tông vào một chỗ, biến nó thành sức mạnh để điều khiển cơ thể huyết tổ. Và theo như chúng ta thấy, hạch tâm này chỉ có huyết chủ mới có thể làm được, cho nên cũng chỉ có ngươi mới có thể. Lão Phu hy vọng người có thể trở về Huyết Kê Tông một chuyến, phối hợp với chúng ta đi vào trong cơ thể huyết tổ, điều khiển cơ thể huyết tổ, dùng nó đánh nhau với Không Hà Viện. Nếu thành công, khả năng chiến thắng của chúng ta cũng sẽ nhiều thêm một phần. Huyết Kê Tông Thủy Tổ ánh mắt lấp lóe, đây đã là nguyện vọng cả đời của lão. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, sau nửa ngày mới khẽ gật đầu. Hắn cũng rất tò mò với cơ thể huyết tổ. Hắn và Huyết Kê Tông Thủy Tổ ước định thời gian xong, Thủy Tổ liền dẫn người của Huyết Kê Tông rời đi. Bạch Tiểu Thuần đợi thêm vài ngày cho đến khi người Linh Kê Tông đã rút đi sạch. Hắn mới chắc chắn không còn ai muốn tìm hắn nói bí mật gì nữa. Sao mà lắm bí mật thế không biết? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, có cả tự hào, cảm thấy mình thực sự ưu việt, là người mà người ta sẵn sàng tìm tới để chia sẻ bí mật. Đại quân Linh Kê Tông là người cuối cùng lui khỏi, bởi vì nhân số quá nhiều và nơi đây cũng không phải thuộc phạm vi Linh Kê Tông. Nếu dùng đệ cửu sơn truyền tống trận thì tiêu hao quá lớn, cho nên mọi người phải trở về Đông Lâm Châu mới có thể chia làm mấy đợt truyền tống về Sơn Môn. Hành trình trở về không cần Bạch Tiểu Thuần quan tâm, cũng không cần các lão tổ phải suy nghĩ nhiều. Trịnh Viễn Đông là trưởng môn, ở thời điểm này ông là người hiệu quả lớn nhất. Để lại một số thái thượng trưởng lão và một số lão tổ hộ tống, lão tổ đầu tiên dẫn Bạch Tiểu Thuần và danh sách truyền thừa rời đi trước. Bạch Tiểu Thuần rất cảm khái, hắn muốn dẫn đám Trương Đại Bản, Hầu Vân Phi, Chu Tâm Kỳ, hắn cũng muốn mang theo, nhưng việc này hắn không quyết được, vì truyền tống cách châu này mà có quá nhiều người thì tài nguyên hao phí rất lớn. Không phải là huynh đệ ta không muốn giúp các ngươi, mà là ta cũng làm không được à. Bạch Tiểu Thuần với tay chảo đám Trương Đại Bàn rồi biến mất. Hắn hoa mắt một cái, lúc nhìn thấy lại đã thấy mình ở trên Trùng Đạo Sơn. Phản ứng phụ khi truyền tống ảnh hưởng với tu sĩ Kim Đan rất ít. Bạch Tiểu Thuần nhờ thân thể cường hãn lại có thiên mạch trúc cơ, cho nên dù mặt hơi trắng, tu vi hơi hỗn loạn, nhưng hít sâu mấy lần là trở lại bình thường. Làm các danh sách truyền thừa đều phải nhìn thêm mấy lần, nhất là Lý Thanh Hậu. Ông nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy vui sướng. Những lần nói chuyện với Hứa Mị Nương, nhiều lần ông nhắc đến hắn và lần nào cũng đầy tự hào. Tiểu Thần, người đi theo Lão Phu. Lão Tổ đầu tiên nghiêm nghị dẫn hắn rời đi. Các Lão Tổ còn lại và danh sách truyền thừa thì trở về Sơn Môn. Họ còn có việc phải làm. Đó chính là tạo ra một cái chiến thuyền lớn có thể lướt sóng chạy ngược lên dòng sông Thông Thiên Hà. Muốn lên Trung Du, nếu đi đường bộ, đường xá xa xôi, lại rất nhiều nguy hiểm. Trên đường còn gặp phải một số bích chướng chi địa. Qua được hay không còn chưa biết, nhưng sẽ làm lực lượng bị tổn thất, trở thành một nhân tố bất lợi đối với chiến tranh. Thế nên các lão tổ thống nhất là họ sẽ đi đường sông. Muốn đi được ngược dòng của Thông Thiên Hà, chiến thuyền đòi hỏi rất khắt khe về mặt tài liệu. Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông hiện giờ căn bản không thể chế tạo, nên trách nhiệm này rơi vào tay Linh Khê Tông. Dù Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông đều đưa ra rất nhiều tài liệu chân quý, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một cái lòng cốt. Lòng cốt tốt nhất chính là lợ xương của cự thú. Sau khi thương nghị, Linh Khê Tông quyết định các lão tổ và danh sách truyền thừa sẽ nhanh chóng chế tạo một chiếc nửa chiến thuyền, để cho đến khi lấy được thú cốt về là kịp làm xong một chiếc chiến thuyền đủ sức chứa cả 100.000 tu sĩ của tứ đại tông. Mỗi người đều bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Thuần đi theo lão tổ đầu tiên tới khu cấm địa sau núi. Tiểu Thuần, nhiệm vụ của ngươi chính là cố gắng luyện chế ra nghịch hà đan. Lão phù dẫn ngươi tới gặp chân linh, hy vọng có trợ giúp gì đó cho ngươi luyện chế. Chân linh, Bạch Tiểu Thuần thì thào đi theo lão tổ. Vừa vào trong cấm địa, khung cảnh xung quanh trở nên mơ hồ. Càng đi, Bạch Tiểu Thuần càng có cảm giác mình đang đi xuống dưới lòng đất, bên dưới của Thông Thiên Hà. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một cái hang đá. Bên trong hang độ đều là nước của Thông Thiên Hà màu vàng, bốn phía có trận pháp tỏa ra hào quang lóng lánh. Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ, nhìn ra trận pháp nơi đây kết nối cả với chín ngọn núi của hai bờ Nam Bắc Linh Khê Tông, nối cả với Thông Thiên Hà, rút nước của Thông Thiên Hà. Trận pháp này không phải trấn áp mà dùng để bảo vệ. Sâu bên trong động có một cái quan tài không có nắp, hắn có thể nhìn thấy rõ trong quan tài là có một thi thể bé gái. Trong thi thể vẫn tồn tại một tia sinh cơ, thi thể ấy mang tới một cảm giác năm tháng tang thương rất nồng đậm. Nhìn bé gái, đầu của Bạch Tiểu Thuần bỗng oanh một tiếng. Hắn mơ hồ nhìn thấy một cô gái tuyệt đẹp đang đi về phía mình. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt, cơ thể run lên. Lão tổ đầu tiên khẽ quát, đây chính là hàn môn chân linh. Bạch Tiểu Thuần bừng tỉnh, hít sâu, lùi lại mấy bước, người hắn mướt mồ hôi lạnh, trong lòng đầy sợ hãi. Người tổ vi chưa đủ, không được quan sát quá lâu, để lão phù giúp ngươi, cho ngươi thời gian 10 hơi thở, hy vọng có gì đó giúp ngươi trong việc luyện chế nghịch hà đan. Lão tổ đặt bàn tay lên vai Bạch Tiểu Thuần, một luồng sức mạnh truyền vào người hắn. Bạch Tiểu Thuần lại nhìn vào thây khô. Hắn nhìn rất cẩn thận, nhìn từ đầu đến chân như muốn thuộc lòng từng chi tiết nhỏ. Đây là thói quen của hắn. 10 hơi thở sắp chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần chần chừ. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, không hỗ trợ cho việc luyện dược của hắn được bao nhiêu, cho nên hắn nghiến răng mở ra thông thiên pháp nhãn. Hắn lại nhìn thấy ở đó không phải một bé gái, mà là một cô gái tuyệt sắc đang nhắm mắt, nằm in như đang ngủ. Quanh người quấn đầy hắc khí, những hắc khí này giống như giỏi bọ đang không ngừng ăn vào người cô, chui tới chui lui ở trong người cô. Song bị trận pháp và nước của Thông Thiên Hà áp chế nên hành động rất chậm chạp. Trong ngực cô gái có một cái đỉnh tỏa ra hào quang màu xanh. Đám hắc khí kia hình như rất kiêng kỵ cái đỉnh nên không dám tới gần. Nhưng cái đỉnh này đã rất ảm đạm, hào quang vừa nhỏ vừa yếu. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn không biết có phải ảo giác hay không. Nhưng hắn nhìn thấy cô gái kia đột ngột mở mắt ra, một đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào hắn. Nghịch hà đan, lấy thông thiên hà thủy hòa vào để tạo sinh cơ, ngừng kết sức mạnh thiên địa, kích phát uy lực của hàn đỉnh, áp chế cửu ma chi lực. Giọng nói nhẹ nhàng quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần run rẩy nghẹn ngào kinh hô. Cô ấy lại mở mắt ra nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, lão tổ đầu tiên đã ứa máu miệng, mặt trắng bệch, nhưng mắt lại lấp lánh niềm vui, nhấc tay phải ra, hồi hộp nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ngươi thấy được chân linh mở mắt, mở miệng nói chuyện sao? Bạch Tiểu Thuần đờ đẫn gật đầu. Lão tổ đầu tiên vui sướng cúi chào thi thể bé gái, rồi lôi Bạch Tiểu Thuần đi luôn. Đi ra trùng đạo sơn, lão tổ đầu tiên vẫn còn kích động. Chân linh mở mắt, cho thấy lão nhân gia cho rằng ngươi có đủ khả năng luyện chế nghịch hà đan. Ta dẫn ngươi đi xem nghịch hà đan, ngươi nghiên cứu rồi luyện thử xem. Lão tổ lôi Bạch Tiểu Thuần thuấn di vào trong đệ cửu sơn. Từ trong một khu vực phong ấn chẳng chịt lấy ra một viên thuốc màu tím đặt ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Đan dược này không biết luyện chế đã được bao lâu. Nó vừa xuất hiện thì đất trời biến sắc, bốn phía gió dục mây vần. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ngay sức mạnh sinh cơ mạnh mẽ không tả nổi tỏa ra bên trong nó. Nghịch Hà Đan. Sức mạnh sinh cơ này vô cùng mạnh mẽ, tỏa ra cực mạnh, khiến mặt đất dưới chân Bạch Tiểu Thuần vùn vụt mọc đầy cây cỏ. Những cây cỏ nhanh chóng mọc lan ra, trong vòng mấy trăm trượng xung quanh hắn trở thành một vườn cây cỏ, những đóa hoa thì nhau nở rộ. Nhưng lão tổ đầu tiên đã thu Nghịch Hà Đan lại, bỏ vào trong một cái hộp gỗ, cất vào trong khu phong ấn. Cây cối chung quanh lại nhanh chóng héo rũ, chỉ qua mấy lần hít thở đã hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa từng thấy viên thuốc nào như vậy, sức sống quá mạnh, mạnh tới khủng bố bá đạo. Nghịch Hà Đan không thể lấy ra quá lâu, lần này lấy ra có lẽ đã làm tiêu hao đi một tia dược lực. Lão tổ đầu tiên đau lòng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Viên thuốc này là 10 tức Nghịch Hà Đan. Ở trong truyền thuyết, nếu có thể luyện đan này ra tới cực hạn, có thể luyện chế ra vĩnh hằng Nghịch Hà Đan thì có thể làm chân linh thức tỉnh vĩnh viễn. Tiểu Thuần, luyện chế Nghịch Hà Đan có yêu cầu gì người cứ nói, tất cả tông môn đều dùng toàn lực hỗ trợ cho ngươi. Nhất Đại lão tổ hít sâu một hơi nghiêm nghị nói. Bạch Tiểu Thuần im lặng nhớ lại dáng vẻ của chân linh và sức mạnh khủng bố của Nghịch Hà Đan, trong lòng hắn không có một chút nào nắm chắc, miễn cưỡng khẽ gật đầu rồi trầm tư rời đi. Về chỗ ở, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống cẩn thận nghĩ lại mọi việc. Viên đan dược kinh khủng kia đã kích thích hứng thú của hắn. Một viên thuốc chứa đựng sức mạnh sinh cơ cực mạnh, rốt cuộc làm như thế nào? Nhất là hắn không hề cảm giác được mùi vị của thảo mộc trong nó, hình như đan dược này không phải do cây cỏ luyện chế ra. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, hắn đã có một lần thử luyện Nghịch Hà Đan, biết đan này phải dùng nước của Thông Thiên Hà dung nhập vào trong người, rồi lấy cơ thể làm lò đan mà luyện chế. Nhưng nếu không có cây cỏ, chỉ có nước của Thông Thiên Hà, làm sao tạo thành sức sống mãnh liệt như vậy? Bạch Tiểu Thuần nhíu mày không ngừng suy tư. Một ngày sau, với đôi mắt mỏi mệt, hắn lôi đan phương Nghịch Hà Đan, nhìn ngắm kỹ lưỡng, lại lấy ra hàn môn dược quyển. Cuối cùng quăng cả hai cái ra, lôi ra thánh đan tàn bích lấy được ở Hùng Thành. Muốn luyện Nghịch Hà Đan, đối với khả năng luyện dược của ta hiện nay chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhìn thánh đan tàn bích, tập trung cảm ngộ. Đôi mắt dần trở nên mờ mịt, cả người đắm chìm trong đan bích. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, suốt thời gian này Bạch Tiểu Thuần không hề xuất quan. Danh sách truyền thừa và lão tổ bận rộn luyện chế Thông Thiên chiến thuyền, đại quân tu sĩ cũng đã lần lượt trở về, Thiết Mộc chân nhân và Hầu tiểu muội cũng đều về. Linh Khê Tông lại náo nhiệt, ai cũng hào hứng với cuộc chinh chiến Trung Du Không Hà viện. Bạch Tiểu Thuần tỉnh táo trở lại, cầm hắn muôn dược quyển lên nhìn. Lần này đã hoàn toàn khác với lần trước. Nhiều chỗ lúc trước hắn nhìn không hiểu, bây giờ đều hiểu được. Mấy ngày sau, hắn bỏ hàn môn dược quyển xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Ta cần Thông Thiên Hà thủy. Hắn thì thào lôi ngọc giản báo cho tông môn. Đám lão tổ tuy bận rộn chiến thuyền, nhưng vẫn luôn để mắt tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nghe hắn nói cần nước của Thông Thiên Hà, Thiết Mộc chân nhân tự mình ra tay, mang một thùng lớn nước của Thông Thiên Hà tới động phủ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đưa tay chỉ một cái, một giọt nước bay lên lơ lửng trước mặt, hắn há miệng nuốt vào. Lấy thân thể làm lô đỉnh, hòa sinh cơ vào trong nước Thông Thiên Hà, khiến sinh cơ trở nên tràn đầy, hóa thành linh dược. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt, tập trung điều khiển giọt nước Thông Thiên Hà, tìm cách dung nhập một tia sinh cơ của bản thân. Một ngày sau, động phủ của hắn bùng lên tiếng nổ, tóc tai hắn bù xù, trong động phủ hôi thối ngút trời. Nhưng hắn mặt kệ, lại hút một giọt nước Thông Thiên Hà mới tiếp tục thử. Nửa tháng trôi qua, ở trong nửa tháng này, động phủ của Bạch Tiểu Thuần vang lên tiếng nổ không ngừng, mùi hôi tản ra khắp chủng đạo sơn, nhưng lần này không một ai lên tiếng phàn nàn. Lão tổ đầu tiên đã sớm ra tay, giải thích giúp cho Bạch Tiểu Thuần, bảo cho mọi người biết là hắn đang phải luyện chế cho tông môn một viên đan dược vô cùng quan trọng. Mẹ nó, sinh cơ chưa đủ à? Nửa tháng không ngủ không nghỉ, Bạch Tiểu Thuần gầy rộc hẳn đi, tóc tai bù xù, hai mắt sưng đỏ, nhìn như thằng điên. Thùng Thông Thiên Hà đã sớm bị hắn dùng hết hơn phân nửa, nhưng vẫn chưa có một lần thành công. Nguyên nhân cơ bản là do sinh cơ chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần tính sơ sơ thì dù có đem cả tính mạng hắn nhập hết vào, cũng không đạt được 1/10 vạn sinh cơ của viên Nghịch Hà Đan kia. Xem ra có bảo tu sĩ trong tông môn phụng hiến sinh mạng, thì cũng cần phải tới 10 vạn trúc cơ mới miễn cưỡng đạt yêu cầu của Nghịch Hà Đan.

đi tới bên vực nhìn xuống, thấy thiên giác Mặc Long đang như ẩn như hiện bên dưới. Sau một lúc lâu, mọi người đến đủ, lão tổ đầu tiên lên tiếng. Nhiều năm trước, trong vực sâu, lão phu có nhìn thấy một bộ thú cốt cấp bậc thiên nhân, đáng tiếc không có khả năng lấy nó. Hôm nay chinh chiến sắp tới, phải chế tạo thông thiên chiến thuyền. Thiên nhân thú cốt này chính là long cốt tốt nhất để tạo chiến thuyền. Cho nên năm lão giả chúng ta muốn hợp lực đi lấy thú cốt, còn các ngươi khi vào trong vực có thể giải tán tự tìm cơ duyên cho mình. Vực sâu bí cảnh là một bảo địa có chút liên quan tới thời viễn cổ, nhiều nơi trong đó lão phù cũng chưa từng đi tới. Có cơ duyên nhưng đồng thời cũng tồn tại hung hiểm, cho nên các ngươi phải nhớ không được đi quá xa. Nếu thấy không ổn lập tức bóp vỡ ngọc giản để trở về. Mọi người gật đầu, lão tổ đầu tiên liền vung tay áo, những cái ngọc giản bay ra cho mỗi người một cái. Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giản, nhìn, cảm nhận được trên ngọc giản có sức mạnh truyền tống của đệ cửu sơn mới an tâm cất đi. Lão tổ đầu tiên nhìn xuống vực, thiên giác mở bí cảnh. Thiên giác Mặc Long ngẩng đầu, gầm lên rồi húc mạnh một cái, một vòng xoáy to xuất hiện bên dưới vực, thổi ra cuồng phong vần vũ, quần áo mọi người bay phần phật. Hắc khí ào ạt trong vòng xoáy tuôn ra, tỏa ra khắp bốn phương. Nhìn xuyên qua vòng xoáy có thể là mờ trông thấy một thế giới mới, với những ngọn núi lớn, vô số cây cối, những con hung thú to khổng lồ, giống như rực long đang bay trên bầu trời gào rít, hình như nó bị vòng xoáy này làm cho giật mình, nhưng lại không hề sợ hãi lùi lại, mà còn dữ dằn lao tới. Nhưng ngay khi rực long đánh tới, thì cái đầu to khổng lồ của thiên giác Mặc Long đã bổ xuống một nhát. Rực Long không kịp kêu một tiếng đã bị thiên giác Mặc Long nuốt chửng. Thân thể khổng lồ của thiên giác Mặc Long theo vòng xoáy chui vào bí cảnh, gầm lên dữ tợn, khiến tất cả hung thú trong đó đều im bặt. Điều này cho thấy thiên giác Mặc Long rất quen thuộc bí cảnh này, vì nó chính là người ở đây. Lão tổ đầu tiên lên tiếng. Thiên giác luôn canh giữ ở đây. Lần này bí cảnh sẽ mở ra một tháng. Một tháng sau tất cả các ngươi phải trở về. Nói xong, lão và bốn lão tổ kia bay thẳng vào trong vòng xoáy, xuyên vào thế giới bên kia, vội vã bay vọt về một hướng. Người trong danh sách tuyển thừa cũng nối tiếp đi qua. Tiểu Thần, sau khi tiến vào không được đi xa, nếu thấy không ổn lập tức bóp ngọc giản. Lý Thành Hậu dặn dò xong mới rời đi. Ông và mấy người khác đã hẹn nhau đi tới một chỗ để thám hiểm. Nơi ấy có lẽ rất nguy hiểm với trúc cơ, cho nên không dẫn theo Bạch Tiểu Thần. Huống hồ cái gọi là cơ duyên thì không thể miễn cưỡng. Bạch Tiểu Thuần nhìn theo Lý Thanh Hậu đi xa, đứng đó ngần ngừ, nghĩ hay là mình không nên tiến vào. Bạch Tiểu Tử, đi đi, ở đó rất an toàn, ngươi chỉ cần ở trong phạm vi ngàn dặm, ta sẽ bảo kê ngươi an toàn. Thiên giác Mặc Long ở trong vòng xoáy cười nói. Bạch Tiểu Thuần ho một cái, nghĩ đây dù sao cũng là tông môn bí cảnh, bản thân lại có ngọc giản truyền tống chắc không có quá nhiều nguy hiểm. Huống hồ đối với bí cảnh này, Bạch Tiểu Thuần cũng rất tò mò, cho nên hắn giọng một cái nhảy vào vòng xoáy. Vừa vào hắn đã cảm nhận được gió ở đây rất mạnh, cuồng bạo hơn bên ngoài rất nhiều, thổi vào người lạnh toát. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, rồi ngẩng đầu nhìn lên vòng xoáy. Bên kia vòng xoáy chính là Linh Khê Tông. Thiên giác Mặc Long đang xoay vòng vòng quanh vòng xoáy, vui vẻ nhìn hắn. Yên tâm đi đi, ở đây ta rành lắm, chỉ cần không trêu vào mấy tên gia hỏa khủng bố kia thì chẳng có gì phải sợ. Huống hồ mấy tên gia hỏa đó đều đang ngủ say, ngươi không cần sợ. Ta cho ngươi thêm một ít khí tức của ta, bảo vệ ngươi nơi này bình an vô sự. Thiên giác Mặc Long lại phun ra một ít sương mù đen, hóa thành một cái vảy rơi vào tay Bạch Tiểu Thuần. Đà tạ tiền bối, Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ bay đi, trong lòng nghĩ tuyệt sẽ không đi vượt quá phạm vi ngàn dặm. Hắn nhìn xuống dưới, mặt đất một màu xanh lục, xa xa núi non chập trùng, hoang dã thần bí. Bầu trời tối tăm mở mịt, không có mây, không thấy mặt trời. Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi, cuối cùng mới nhìn thấy, ở tuốt chân trời xa, hình như có chút ánh nắng. Theo gió thổi tới là những mùi vị khác thường, giống như mùi phân, mùi nước tiểu và khí tức của hung thú trộn vào nhau. Dù rất nhạt nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy căng thẳng. Nơi đây không có tung tích con người, chỉ có khí tức hung thú. Bay hơn trăm dặm, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ở trong rừng đầy rẫy những ánh mắt hung tàn nhưng kiêng kỵ. Hiển nhiên là vì cái vảy thiên giác Mặc Long đưa cho hắn đã làm bọn thú dữ kia cố kỵ, không dám tới gần. Trong hơi thở của chúng, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rõ ràng có hung thú không thua kém gì cấp kim đan. Hắn nhìn thấy một con hung thú dạng báo hóa thân to cỡ trăm trượng, nuốt chửng một con hung thú dạng trâu tầm 10 trượng, xương nó cũng không lẻ ra. Sau đó cơ thể lại nhỏ lại như cũ, lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi nháng cái mất hút trong rừng rậm. Mẹ nó, nơi này nguy hiểm quá. Bạch Tiểu Thuần run run ngẩng đầu lên trời, nhìn vòng xoáy ở xa xa, hắn hít sâu tiếp tục bay về phía trước. Bay hơn mấy trăm dặm, hắn ngồi xuống một đỉnh núi nhìn phong cảnh hùng vĩ chung quanh. Tới đây làm khỉ gì chứ, ở đây đâu có dễ chơi. Bạch Tiểu Thuần cầm một cục đá ném xuống khu rừng bên dưới, cây cối lắc lư. Một con chim dữ tợn to nửa thân người, có hai đầu từ trong đó bay ra, gào lên chói tai, giận dữ nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Sau đó mang theo vẻ cương kỵ, lượn không trung mấy vòng rồi trở về lại trong rừng. Được rồi, vậy ta đi về. Đám thú vật ở đây chả thân thiện tí nào. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước miếng, đứng dậy, bay trở về chỗ thiên giác Mặc Long.